Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Đột nhiên một chút, Lâm Diệp mệnh lệnh truyền đến. Mấy ngàn tên lính đặc chủng nhóm đều sững sờ một chút. Nhưng cũng đều là bản năng phục tùng Lâm Diệp mệnh lệnh. Bên cạnh Lương Tư lệnh cùng Diệp lão đầu cũng mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn êm đẹp Lâm Diệp, làm sao đột nhiên giống như nhảy đại thần đồng dạng. Tại chỗ bắt đầu làm lấy một chút kỳ quái động tác a. Run lẩy bẩy tay, động động chân, không có chiêu thức, thậm chí là không phải là còn xoay xoay cổ. Cái này mẹ nó còn muốn cho mấy ngàn tên lính đặc chủng đi theo hắn cùng một chỗ làm. Diệp lão, cái này, chấm ngoặc kép, Lương Tư lệnh không hiểu ra sao. Bất quá hắn cũng biết Lâm Diệp không phải là người bình thường. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Diệp lão. Ai biết, Diệp lão căn bản không đếm xỉa tới biết Lương Tư lệnh. Mà là lập tức gia nhập lính đặc chủng nhóm đội ngũ bên trong. Cũng hết sức chăm chú theo sát Lâm Diệp học. Đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Xoay xoay cổ, động động eo, móc móc ngón chân, đào đào mũi. Lâm Diệp kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. Bộ công pháp này, căn bản không có một cái công pháp dáng vẻ. Cũng không dùng ra quyền, cũng không cần đá chân. Ngược lại cùng yoga cái kia một bộ động tác có chút cùng loại. Thông qua đối thân thể tứ chi cùng đầu vặn vẹo, đem thân thể người giống như biến thành một cái bọt biển giống như. Bắt đầu đè ép sau đó hấp thu trong không khí linh khí. A, Diệp lão, ngươi làm sao? Ngươi làm sao chính mình cũng làm bên trên những động tác này a? Lương Tư lệnh vừa hỏi ra lời, lập tức trước mắt cũng là sáng lên. Mẹ nó, đây chính là Lâm tướng quân truyền thụ cho động tác, tuyệt đối không phải là phổ thông động tác. Tranh thủ thời gian học, chấm ngoặc kép, kết quả là liền xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Lúc đầu những lính đặc biệt này chẳng qua là đến xếp hàng hoan nghênh Lâm Diệp. Chức trách đều đã hoàn thành, lại bị Lâm Diệp một cái mệnh lệnh lưu lại, còn làm trọn vẹn kỳ quái như thế động tác. Cái này Lâm tướng quân làm sao còn trẻ như vậy, còn cổ quái như vậy, nói hắn là trúc dung kế hoạch đại công thần. Ta làm sao không tin a? Tại sao phải ra lệnh cho chúng ta làm những này kỳ quái động tác a? Ngay cả Diệp lão cùng Lương Tư lệnh đều tại làm. Cảm giác chúng ta đều giống như đồ đần a. Đúng, liền là kẻ ngu đồng dạng cảm giác. Thôn chúng ta cái kia cưới không lên người vợ, cũng sẽ không chính mình chùi đít hai đồ đần. Suốt ngày làm liền là những động tác này. Chấm ngoặc kép, đối với Lâm Diệp giáo sư cái này trọn vẹn động tác. Lính đặc chủng nhóm tuy là 100% phục tùng mệnh lệnh đều đi theo học hạ xuống. Nhưng trong nội tâm nhưng đều là tràn đầy nghi vấn. Nhưng mà, Lâm Diệp mới không quan tâm những chuyện đó. Hắn mới lười đi giải thích đâu. Bộ công pháp này huyền bí vô tận. Có thể hay không học được, liền nhìn các ngươi thái độ của mình vấn đề. Nghiêm túc bắt chước học tập, liền là các ngươi kiếm được. 1234, 2234, nhìn xem động tác của ta. Đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Tay phải tay trái động tác chậm tái diễn. Đúng đúng đúng, 2234, 3234, lại đến một lần, Lâm Diệp cũng là lần đầu tiên làm một bộ này động tác. Hắn cảm giác, động tác cùng động tác ở giữa, mở ra trong thân thể một chút mạch môn, có lợi cho linh khí thu nạp, bất quá đây cũng chỉ là đơn giản luyện thể chi pháp. Nếu như không có tiếp theo tu chân tấn cấp tu luyện công pháp, cũng chỉ là lại để cho người thân thể rèn luyện phải càng ngày càng cường đại mà thôi. Chỉ có thu nạp tới một thân linh khí, mà không cách nào sử dụng bất kỳ tu chân pháp thuật. Điểm này, tại rất nhiều đắc đạo cao tăng cùng đạo sĩ trên người càng rõ ràng. Bọn hắn thông qua đối một chút điển tịch ghi lại phỏng đoán cùng vận dụng, học được một chút dễ hiểu thu nạp thiên địa linh khí phương pháp. Nhưng mà, đem linh khí hút vào trong cơ thể về sau, nhiều lắm thì bản năng rèn luyện thân thể một cái, đưa đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Hắn gốc rễ của hắn không cách nào vận dụng chút nào linh khí. Bộ dạng này, từ tính chất có lợi là một tên người tu chân. Nhưng, trên bản chất, nhưng căn bản không tính là cái gì người tu chân. Sau nửa giờ, làm Lâm Diệp mang theo tất cả mọi người làm 5-6 khắp một bộ này động tác về sau. Hệ thống rốt cục phát tới động tác hồng bao thành công mở ra thanh âm nhắc nhở. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hắc hắc, lần này, thế nhưng lại để cho mấy ngàn người làm động tác. Không biết, có thể thu được như thế nào đạo cụ phần thưởng đâu. Thông qua nhiều lần nhiệm vụ kinh nghiệm, Lâm Diệp phát hiện, chỉ cần nhiệm vụ độ khó càng lớn, nhân số tham dự càng nhiều, liền vượt có khả năng mở ra công năng càng cường đại hơn đạo cụ tới. Phục chế tạp, chủ ký sinh sử dụng vốn tạp, có thể phục chế bất kỳ thấy qua khoa học kỹ thuật phương pháp. Chú thích, vốn phục chế tạp không thể phục chế tu chân công pháp. Phốc, cái quỷ gì, tu chân công pháp không thể phục chế. Cái kia cần ngươi làm gì? Vừa mới bắt đầu nhìn thấy phục chế tạp thời điểm, Lâm Diệp kém chút vui lên tiếng đến. Bởi vì thứ này cũng ngang với nói so hỏa ảnh bên trong huyết luân mắt lợi hại hơn. Trực tiếp liền là một cái phục chế. Đem đối phương năng lực cái gì phục chế tới biến thành chính mình. Nhưng mà, làm Lâm Diệp xem đến phần sau nói rõ giải thích lúc. Liền lập tức nhụt chí. Chỉ có thể phục chế khoa học kỹ thuật. Tu chân công pháp chính là rất vô năng. Nói đùa cái gì a? Lâm Diệp có thể tuyệt không muốn làm một nhà khoa học. Mà lại, vẫn là một cái dựa vào phục chế người khác khoa học kỹ thuật nhà khoa học a. Cái này đối với hắn mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào a. Đã đều là đã tồn tại khoa học kỹ thuật. Vậy hắn phục chế tới, lại có tác dụng gì đâu? Tiết khí Lâm Diệp. Càng thêm vô tâm cho những lính đặc biệt này nói rõ một bộ này động tác công pháp tác dụng. Chẳng qua là rủ xuống tăng cái đầu đi vào bên trong đi. Nhưng mà, phía dưới mấy ngàn tên lính đặc chủng bên trong, lại là có một bộ phận năng lực thiên phú mạnh hơn. Tại trong thời gian ngắn, thông qua mấy lần công pháp động tác sau khi luyện tập, trong cơ thể một chút mạch môn mở ra. Lâu dài không có hấp thu qua linh khí thân thể giống như là khô quắt bọt biển. Bỗng nhiên một chút rơi vào trong nước. Thân thể của ta, lực lượng, tăng lên gấp bội a. Trời ạ, ta trước kia vết thương, đang chậm rãi khỏi hẳn. Ta cũng cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Có một cổ lực lượng cường đại tuôn ra đến trong cơ thể của ta tới. Chấm ngoặc kép, đây là Lâm tướng quân cái kia một bộ động tác có hiệu quả. Trời ạ, đây là cái gì thần công? Vì cái gì ta không có hiệu quả? Chẳng lẽ là ta đánh cho không đủ nhiều a? Nhất định là Lâm tướng quân công pháp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Chấm ngoặc kép, hơn 3.000 tên lính đặc chủng bên trong. Có sắp tới 500 tên tại chỗ có hiệu quả. Chỉ ít đều là lực lượng gấp bội. Tố chất thân thể cường hóa gấp đôi. Cái gì? Lại có dạng này không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp lão đánh mấy lần, cũng đều không thế nào tiêu chuẩn. Cho nên chính mình là không có rất lớn hiệu quả. Thế nhưng khi hắn nghe được người phía dưới truyền đến những này báo cáo về sau, cũng không khỏi phải trừng to mắt. Sau đó lập tức kinh hô ra lệnh. Lập tức để cho người ta đem những động tác này đều ghi chép lại. Nhất định muốn ghi chép phải một tia không sai chút nào. Sau đó, đưa cao nhất quân ủy biết quyết định. Ta đề nghị muốn để toàn quân chiến sĩ học tập một bộ này động tác. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đi ở phía trước một mặt chán trường bộ dáng Lâm Diệp. Diệp lão lại một lần nữa bị đổi mới thế giới quan. Hắn thật càng ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Diệp lão không biết, cũng không dám đi mù quáng thăm dò. Bất quá, Diệp lão duy nhất may mắn chính là, người trẻ tuổi này chung với quốc gia. Không, hoặc là hẳn là nói như vậy. Hắn từ người trẻ tuổi này trong ánh mắt, nhìn thấy đối dưới chân cái này một mảnh ruộng đất yêu quý cùng thủ hộ. Canh thứ hai, Hôm nay lái xe từ Hạ Môn trở về. Về đến nhà liền 8-9 điểm. Ngày mai tảo mộ, liền viết lưỡng chương. Ngày mai hẳn là có thể viết 3 chương. Hy vọng mọi người nhiều hơn bỏ phiếu, nhiều hơn bình luận nha. Vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.